Khí thiếu tu tiên, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488 tiên tuyền mở ra. Liền trên mặt đất điện cường đại du hồn bắt đầu thương nghị như thế nào phá vỡ thiên điện kết giới khi. Thiên điện mọi người thì tại chờ đợi tiên tuyền không gian mở ra. Bất quá tiên tuyền không gian rốt cuộc ở nơi nào? Bọn họ cũng không biết. Hỏi Trung Ly Đình Châu. Hắn cũng không biết. Muốn hay không phái người đi tìm xem. Dù sao chúng ta người nhiều. Liền tính tìm không thấy cũng không quan hệ. Ngu Tử Lãng đề ra cái. Kiến nghị. Cũng hảo. Phái ai đi tương đối hảo. Phong Tân Tinh nhìn về phía Tiêu Diễm. Còn không có mở miệng. Ngu Tử Lãng liền mau tại tự đề cử mình. Ta a lại làm Lôi sư muội cùng ta cùng đi. Nàng làm người tương đối cẩn thận. Phong Tân Tinh hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến nghe được tiên nữ tông cũng quyết định phái người đi thăm thăm. Hắn không chút do dự chuyển hướng Tiêu Diễm. Tiêu Diễm, tìm kiếm tiên tuyền không gian nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi cùng Lôi sư muội. Hảo, Tiêu Diễm gật gật đầu. Lôi Tâm Nguyệt cũng không ý kiến. Hai người đều là hóa thần kỳ. Thiên điện đã không tồn tại có thể uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Nếu không sẽ không chờ tới bây giờ. Cao Hàn đem phía trước giết hóa thần hồn châu ném cho Trung Ly Đình Châu. Đem chúng nó đều hấp thu. Thử xem có thể hay không hoàn toàn chữa trị âm dương châu. Vạn nhất không thể. Chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Trung Ly Đình Châu cầm này đó hồn châu. Chọn khóe miệng nói. Uy no rồi âm dương châu. Không cũng tương đương uy no rồi ngươi. Nếu có thể đột phá đại viên mãn. Đối mặt hợp thể kỳ nói. Phần thắng hẳn là sẽ càng cao một ít. Hắn không cảm thấy đây là lãng phí. Hắn có một loại dự cảm. Hoàn toàn chữa trị sau âm dương châu. Hẳn là sẽ có không giống nhau lực lượng. Về âm dương châu lai lịch. Hắn kỳ thật còn không phải thực minh bạch. Hơn nữa thứ này tác dụng rốt cuộc là cái gì? Căn cứ lão nhân cũng không có nói. Một lời liền hợp liền lái xe. Trung Ly Đình Châu tươi cười phát dâm. Nếu không phải trường hợp không đúng. Cao Hàn liền một trưởng chụp đến hắn cái ót thượng. Sư thúc tổ, lái xe là có ý tứ gì? Di xảo nghe thấy những lời này nguyên nhiên tò mò hỏi. Không có gì. Trung Ly Đình Châu tươi cười nháy mắt thu liễm. Không cần lo cho hắn. Cao Hàn âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Trung Ly Đình Châu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trong tay tích cóp một đống hóa thần kỳ hồn châu. Bắt đầu hấp thu. Những người khác cũng sôi nổi bắt đầu đà tọa. Thủ thiên điện cùng mà điện chi gian môn. Đều là chút mới vừa đột nhiên. Bọn họ hiện tại cũng không nóng lòng này nhất thời. Hai ngày thời gian. Không dài cũng không ngắn. Đả tọa tu luyện, thực mau liền đi qua. Trong lúc, đi ra ngoài tìm kiếm tiên tuyền không gian người trở về quá. Bọn họ vẫn chưa tìm được tiên tuyền không gian. Hai ngày đi qua, như thế nào tiên tuyền không gian còn không có ra tới. Có người bắt đầu nóng nảy lên. Hơn nữa du hồn cũng không có công tiến thiên điện. Chúng ta có thể hay không là nghĩ sai rồi. Chưa chắc không có cái này khả năng. Nói lời này người nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Rốt cuộc phía trước nói đều là suy đoán. Cũng không có thực chất chứng cứ biểu hiện. Nếu các ngươi cảm thấy nghĩ sai rồi. Đại có thể hiện tại xuyên qua môn. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Cam Mộ Lan lạnh lùng mà nói. Đại gia vừa thấy người nói chuyện là nàng. Trong lòng tức giận tức khắc yếu bớt một hai phân. Cam Mộ Lan. Chẳng lẽ các ngươi liền không nóng nảy sao? Sốt ruột nếu có thể làm tiên tuyền không gian ra tới. Ta có thể sốt ruột. Cam Mộ Lan liếc bọn họ liếc mắt một cái. Lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Vài người vừa thấy liền không nói nữa. Cũng không ai thật sự xuyên qua kia đạo nhân. Hai ngày, một con du hồn cũng không có vào. Vừa thấy liền có vấn đề. Chỉ có ngốc tử mới có thể đi vào. Đúng lúc này. Cả tòa thiên điện đột nhiên lắc lư một chút. Trong một góc đang ở đà tọa tu luyện người lập tức đứng lên. Giật mình nhìn bốn phía. Lần này đong đưa phảng phất chỉ là một cái bắt đầu. Theo thời gian lưu đi. Đong đưa trình độ càng ngày càng kịch liệt. các ngươi có hay không phát hiện, thiên điện linh khí giống như càng ngày càng nồng đậm. Kỳ Thế Kiệt đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Khổng Siêu Phàm nói tiếp nói, ta cũng cảm nhận được. Túc Minh nói, đại gia liếc nhau, đột nhiên cùng kêu lên hô lên tới, là tiên tuyền không gian. Các đại môn phái thế lực người không nói hai lời liền lao ra đại điện. Chiều linh khí nồng đậm phương hướng chạy tới. Lúc này ai cũng không có lại đi quản lưỡng đạo môn sự. Bọn họ một lòng chỉ có tiên tuyền không gian. Tiêu Diễm, Lôi Sư Muội, Chu Trạch Xương, các ngươi mấy cái đều cùng ta cùng đi nhìn xem. Chánh Hải, ngươi mang theo vài vị sư đệ lưu lại nơi này. Phong Tân Tinh nhìn vẫn chưa bị bừng tỉnh, còn ở đà tọa chung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn. Nhanh chóng làm ra quyết đoán, ta cũng cùng đi a. Ngu Tử Lãng chạy nhanh nói, ngươi cùng Chánh Hải lưu lại, tùy thời ứng phó nơi này ngoài ý muốn tình huống. Vạn nhất có du hồn lao tới, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Tân Tinh nói xong, liền mang theo điểm đến danh người đi trước. Hảo đi, cư nhiên không mang theo ta cùng nhau chơi. Ngu Tử Lãng nhún nhún vai, thật quá đáng, tiên tuyền không gian liền ở nơi đó, cũng sẽ không chạy. Lại nói, đi theo chúng ta cũng không giống nhau không thể chơi. Bùi Tịnh Hải ý vị thâm trường mà cười nói. Ngu Tử Lãng theo bản năng mà nhìn về phía Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn, truyền âm cho hắn, ngươi nên không phải là tưởng nói hai vị này sư thúc tổ đi. Ngu Tử Lãng, ngươi ngày thường không rất thông minh sao? Bùi Tịnh Hải cười nhạo nói, mấy ngày không thấy, ngươi còn trời cao không thành. Ngu Tử Lãng trợn trắng mắt, nếu có thể ở tiên tuyền không gian tìm được phi thăng phương pháp, đó là sớm muộn gì sự. Bùi Tịnh Hải vẻ mặt tự tin mà liêu hạ bên tai đầu tóc. Cao Hàn mở to mắt, hấp thu mấy viên hóa thần hồn châu sau, hắn tu vi tuy rằng không đột phá, nhưng là so đột phá kia sẽ càng thêm củng cố. Trung Ly Đình Châu cơ hồ là ở hắn mở to mắt giây tiếp theo, cũng đi theo đã tỉnh. Thế nào? Cao Hàn lập tức hỏi. Không được. Cao Hàn nghe vậy nhíu mày. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tiên tiền trong không gian. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sớm muộn gì có một ngày có thể chữa trị. Trung Ly Đình Châu chính mình nhưng thật ra xem đến thực khai. Cao Hàn đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong đại điện người đã thiếu chín thành, lưu lại người tất cả đều là Tử Tiêu Tông, đều đi hết. Nghe được lời này, Ngu Tử Lãng cười nói, tiên tuyền không gian mở ra, đại gia có thể không vội sao? Hiện tại ai còn có tâm tư thủ lưỡng đạo môn? Dù sao một khi bị đột phá, chúng ta cũng thủ không được. Cao Hàn đi đến trước cửa, trên cửa có một tầng nhàn nhạt mỏng mạc. Hắn dùng ngón tay đụng vào một chút, mỏng mạc liền nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như một mặt bình tĩnh hồ nước. Là kết giới, thiên điện cùng mà điện cư nhiên là dùng trận pháp kết giới ngăn cách. Hai ngày này chúng ta nghiên cứu một chút, cũng phát triển, đạo kết giới này tựa hồ chính là hạn chế hợp thể kỳ du hồn lại đây nguyên nhân chủ yếu. Nguyên Nhiên đi đến hắn bên người nói. Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta cũng đi tìm tiên tuyền không gian đi. Du hồn rất có thể sắp đột phá đạo kết giới này. Hắn nhìn đến kết giới dao động càng ngày càng nhiều. Đây là có người ở công kích hoặc nhằm vào kết giới. Kia còn chờ cái gì? Đi thôi. Bùi Tịnh Hải nhanh chóng quyết định. Đừng không tìm được tiên tuyền không gian, liền trước đụng tới du hồn. Bọn họ chỉ là đam trích này một hồi. Thiên điện linh khí đã nồng đậm đến không tầm thường trình độ. Chờ bọn họ theo đại sư huynh bọn họ lưu lại ký hiệu đuổi tới mục đích địa thời điểm, rốt cuộc nhìn đến kia phiến không tầm thường. Cảnh tượng 9, thiên điện là một tòa thật lớn kiến trúc, tựa như dừng chân với thiên địa chi gian cường giả. Ở các đại điện phía trước, có một mảnh thật lớn quảng trường. Quảng trường tất cả đều là dùng bạch ngọc trải mà thành. Một tảng lớn chạy dài không biết hướng phương nào, chẳng sợ đã có chút tàn phá, vẫn cứ có thể nhìn đến đã từng hạo bồ bao la hùng vĩ cùng huy hoàng. Nơi này khi nào nhiều ra một mảnh quảng trường tới, nhìn thấy người đều không có ấn tượng. Thì ra là thế. chúng ta đều bị nơi này thủ thuật che mắt cấp lừa gạt. Này tòa thiên điện kỳ thật là ở một mảnh rộng lớn thiên địa phía dưới. Đối mặt thiên địa, cũng không phải một chỗ phong bế không gian. Tiên nhân vì che giấu tiên tuyền không gian tồn tại, đem tiên tuyền không gian dùng trận pháp kết giới ẩn tàng rồi lên. Bởi vì trận pháp kết giới ảnh hưởng, mới có thể dẫn tới thiên điện mỗi cách một đoạn thời gian. Bên trong cấu tạo liền sẽ phát sinh biến hóa. Thiên điện linh khí đúng là từ quảng trường toát ra tới. Đứng ở cao cao giác trong đình, bọn họ nhìn không tới quảng trường tình huống. Trước sau có một tầng sương mù dày đặc trở ngại bọn họ tầm mắt. Có vài đạo thân ảnh đã gấp không chờ nổi mà tiến lên. Đúng là Văn Hoành Nho bọn họ. Những người khác cũng không cam lòng lạc hậu. Mãn đầu óc đều là tiên pháp tiên khí. Đôi mắt tràn ngập tơ máu. Giây tiếp theo, xông vào trước nhất mặt người đột nhiên từ không trung quăng ngã đi xuống. Sao lại thế này? Này phiến quảng trường giống như không thể phi. Văn Hoành Nho vẻ mặt khiếp sợ. Xem ra quảng trường có hạn chế. Chỉ có thể dựa hai chân đi qua đi. Du Thất nâng lên hai chân. Cư nhiên cũng thực trầm trọng. Nơi này tựa hồ còn có một cổ trọng lực. Thoáng chốc sắc mặt trầm xuống. Phía sau, mặt khác môn phái người đã chậm gì gì mà đuổi kịp tới. Nhìn đến Văn Hoành Nho bọn họ kết cục. Nguyên bản sợ bị bọn họ giành trước người. Cũng đều không nóng nảy. Cho nên nói, chạy trốn lại sắp có gì hữu dụng đâu. Cũng chỉ có thể cho người khác đương dò đường thạch. Ngu Tử Lãng cố ý lớn tiếng nói. Mấy người sắc mặt trầm xuống. Đừng nhiều lời, chúng ta cũng đi. Đi xem cái gọi là tiên tuyền không gian là cái gì. Có cái gì bảo vật không có. Bùi Tịnh Hải câu lấy Ngu Tử Lãng bả vai. Này hẳn là tiên tuyền không gian đối chúng ta khảo nghiệm. Mọi người đều chú ý. Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Phong Tân Tinh đối chư vị sư huynh đệ nói. Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường chỗ sâu trong. Này tiên tuyền không gian thật đúng là có ý tứ. Gặp chuyện không may đã lâu như vậy. Còn có như vậy nồng đậm năng lượng. Cao Hàn hút một ngụm linh khí. Hảo nồng đậm linh khí. Vì cái gì mất mát chiến trường còn sẽ tồn tại như vậy địa phương. Hắn thật sự rất tò mò. Có lợi hại như vậy đồ vật tồn tại. Năm đó chúng tiên đại chiến lại vì sao sẽ xảy ra chuyện. Đang nói, thiên điện phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Trong không khí nổi lên đạo đạo sóng gợn. Phảng phất bị người nào lay động. Là du hồn. Chúng nó mau tới. Chúng ta đi mau. Mọi người lập tức bắt đầu chạy bộ đi trước. Trên quảng trường trọng lực là tầng tầng tiến dần lên. Càng đi bên trong đi. Cảm giác áp bách càng lớn. Đến mặt sau. Đã không vài người ở chạy. Đều là đi qua đi. Đi tuốt đàng trước mặt người là Văn Hoành Nho. Có hồn hậu cơ sở chống đỡ. Hắn tốc độ vẫn luôn duy trì nhanh nhất. Rốt cuộc. Hắn nhìn đến phía trước giống như có thứ gì càng ngày càng rõ ràng. Còn không có tới kịp hưng phấn. Lưỡng đạo bóng người liền trước sau đuổi kịp và vượt qua hắn. Phát hiện hai người là ai sau. Văn Hoành Nho cái trán nháy mắt che kín u ám. Ánh mắt âm u mà nhìn bọn họ. Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn. Lại là bọn họ tác giả nhàn thoại. Vạn Tiên Đạo phó bản hẳn là mau kết thúc. Quảng cáo. Cách chương.